Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, một cái khác tổ đánh đôi. Lại nằm sấp tại máy vi tính ngủ thiếp đi. Còn tốt hôm nay đã tỉnh lại. Bất quá lợi đau quá. Đau thần kinh. Viết xong một chương này đi ngủ đây o. O, sân bóng bên trong. Tiếp tục tranh tài. Như Tiêu Dạ nói như vậy. Đối mặt Seigaku Hoàng Kim tổ hợp Australia trận hình. Oshitari Iwushi cùng Mukahi Gakuto lựa chọn song song chỗ đứng. Oshitari Iwushi rời đi đáy tuyến. Thoáng hướng về phía trước. Cùng Mukahi Gakuto hiện ra một tả một hữu chỗ đứng. Loại này trận hình là vì ứng đối về sau tiền vệ Kikumaru Aji chặn đánh cầu. Là khuynh hướng phòng thủ. Nhưng tương đối ổn thỏa. Nhìn thấy hai người này xuất hiện chiến thuật biến hóa. Oishi Shiwichiro cũng không có lùi bước. Nhẹ nhàng đem bóng tennis ném đi. Sau đó mãnh liệt vung đập. Phịch một tiếng. Cầu bị đánh hướng về phía đối trận bên trái phát bóng khu. Nhận banh chính là Mukahi Gakuto. Rất nhẹ nhàng đưa bóng đánh trở về. Mà tại đánh trả đồng thời. Mukahi Gakuto thân hình khẽ động. Thoáng hướng lên lưới tới gần. Muốn lấy ta làm chỗ đột phá. Quá coi thường ta. Nhận banh lên lưới. Cùng đối thủ liều lên lưới. Hiển nhiên không phải cách làm ổn thỏa nhất. Nhưng Mukahi Gakuto đối với Seigaku coi hắn làm chỗ đột phá rất khó chịu. Liền tuyển có nhất định phong hiểm. Hắn cũng lựa chọn làm như vậy. Cầu bị đánh trở về. Phương hướng là đối góc bên trái. Mà tại về cầu đồng thời. Hiện lên thẳng tuyến chỗ đứng hai người. Lập tức một tả một hữu tách ra. Phi thường ăn ý. Không nói lời nào cùng ánh mắt giao lưu. Kikumaru Aji phía bên trái bên cạnh cất bước trong nháy mắt. Ở vào hậu phương Oishi Shiwichiro. Liền căn cứ hợp tác hành động. Lựa chọn phía bên phải bổ vị. Phòng ngừa trận hình xuất hiện trống rỗng. Bên ngoài sân người xem lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Australia trận hình dùng thuận buồm xuôi gió. Ăn ý độ thật cao. Không hổ là cả nước cấp đánh đôi. Dám xuất ra úc thức chỗ đứng. Lộ ra nhưng đã là thành thục chiến thuật. Hayaway hai người phải nhức đầu. Loại chiến thuật này có rất mạnh tiến công tính. Không nói đến bên ngoài sân phản ứng của mọi người. Sân bóng bên trong. Kikumaru Aji chuẩn xác dự đoán trước bóng tennis quỹ tích. Ở vào lên lưới tình huống dưới. Liền xem như loại này đại góc độ nghiêng tuyến cầu. Muốn tiếp được. So đáy tuyến muốn nhẹ lỏng một ít. Điều kiện tiên quyết là phản ứng cùng tốc độ có thể đuổi theo. Nâng lên vợt tennis. Cầm đập tay phải từ vai trái vòng qua kéo về phía sau duỗi. Kikumaru Aji vừa định về một cái crossbow. Nhưng vào lúc này. Bay vọt qua lưới cầu. Bỗng nhiên cấp tốc hạ xuống. Qua lưới gấp rơi cầu A. Chấm ngoặc kép. Nội tâm của hắn thì thào. Bất động thanh sắc. Đột nhiên dừng bước. Cả người phía bên phải nghiêng người. Cùng lúc đó. Cầm đập tay phải chuyển động. Thuận kim đồng hồ lượn quanh một vòng. Vây quanh phía sau. Ngay sau đó. Tại không có tầm mắt tình huống dưới. Vợt tennis nhẹ nhàng vỗ. Chuẩn xác mà nói. Là bóng tennis tự mình đụng phải đập lưới. Sau đó hướng đối trận đàn hồi. Cái này lâm thời cải biến nhận banh tư thế. Khiến cho Hayaway hai người đều là nhíu nhíu mày. Đặc biệt là Mukahi Gakuto. Hắn đã hoàn toàn hướng ngược lại chạy động. Lại không nghĩ rằng đối thủ còn biết lợi dụng loại động tác này. Đánh một cái xuất kỳ bất ý. Đừng tưởng rằng chỉ ngươi biết cái này loại đặc kỹ bóng tennis. Nhẹ hừ một tiếng. Mukahi Gakuto cưỡng ép vượt qua quán tính. Lợi dụng tự thân thân thể tính dẻo dai. Tại thời khắc mấu chốt quay người. Cải biến phương hướng về sau. Liền mãnh liệt đằng không mà lên. Acrobatic play. Cả người hướng cầu phương hướng vọt tới trước thức nhảy vọt. Thân thể trên không trung cơ hồ ở vào nằm thẳng tư thế. Chuyển động đồng thời. Vợt tennis mãnh liệt vung xuống. Cỗ này chuyển động lực lượng. Khiến cho bóng tennis tại bị đánh lại đồng thời. Cũng được trao cho một cái mãnh liệt xoay tròn. Có thể nhìn thấy. Kikumaru Aji mở to hai mắt nhìn. Siêu cường động thái thị lực. để hắn thấy rõ cầu quỹ tích. Lúc này, hắn lướt ngang 3 bước, sau đó xa xa nhào nhảy mà lên, mắt thấy cầu sắp rơi. Một mặt đập lưới đột nhiên ngăn ở nó cùng mặt đất ở giữa. Sau đó phịch một tiếng, cầu đánh vào đập lưới phía trên, nhẹ nhàng đàn hồi, cơ hồ là sát cầu lưới mà qua. Thoáng qua một cái lưới, cầu liền cấp tốc rơi xuống. Loại này cầu còn có thể cứu về đến. Có người giật mình thì thào. Tiếp theo cầu liền không còn kịp rồi. Cũng có người âm thầm nhíu mày. Lên lưới quyết đấu, rất khảo nghiệm tuyển thủ tốc độ phản ứng, lấy và thân thể nhanh nhẹn tính. Giờ phút này, đối mặt cái này Kikumaru Aji quỷ dị qua bóng tennis, Mukahi Gakuto lại tỉnh táo có phán đoán. Đang nhanh chóng chạy đến rơi cầu điểm về sau. Tại cầu rơi địa chi ở giữa. Đột nhiên sử dụng quất kích. Phanh. Cầu bị đánh trở về. Nhưng mà, sau một khắc, phốc một cái, cầu lao tới cầu lưới. Sau đó cao cao bắn lên về sau. Cuối cùng trở xuống phe mình nửa trang. Ân. Mukahi Gakuto ngẩn ngơ. Mà đồng thời, Kikumaru Aji đồng dạng ngốc chỉ chốc lát. Nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, vừa rồi nếu như đánh trở về, ta đại khái không nhận được. Đến dựa vào Oishi bổ cứu. Gia hỏa này thần kinh vận động thật mạnh, nhanh nhẹn tính thật cao. Cùng Tiêu Dạ loại kia thuần túy tốc độ nhanh khác biệt. Gia hỏa này tính dẻo dai quá tốt rồi. 15:15. Hayaway nhìn trên đài, Tiêu Dạ nhịn không được lắc đầu. Quá gấp. Rõ ràng là cái cơ hội tốt, kết quả không cẩn thận xoa lưới. Momoi-chan đồng ý gật đầu, nói, đại khái là cùng loại hình tuyển thủ, cùng giới chỏi nhau, hoàn toàn không muốn thua ý nghĩ, dẫn đến Mukahi Gakuto có chút quá khẩn trương. Lúc này, Atobe Kigo đột nhiên mở miệng, nói, chào Ero, các ngươi chuẩn bị ra sân A, hai tổ đánh đôi là đồng thời bắt đầu. Bên kia đã ra sân. Nghe vậy, đám người nhìn về phía Seigaku ghế dự bị. Thứ nhất đánh đôi, Kaido Kaoru cùng Momoshiro Takeshi đã tại trọng tài ra hiệu dưới, đi tới một chỗ khác sân bóng bên trong. Ta đã biết, Otori Chawero nhẹ gật đầu, lập tức siết chặt trong tay vợt tennis, nhìn về phía sau lưng, nói, Shishido, cái này một bàn tuyệt đối phải thắng. A, tuyệt đối phải thắng, nếu không, chấm ngoặc kép, Shishido Ryo vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Vân, vân, đợi một chút, Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng. Cái gì? Hai người đều là nhìn về phía Tiêu Dạ, trong ánh mắt lộ ra một cỗ nghi hoặc. Ta cùng bọn hắn giao thủ qua, hơi cho các ngươi một điểm nhắc nhở. Tiêu Dạ cười cười, nói, Kaido Kaoru Snake Bo sẽ ở phía bên phải sử dụng. Boomerang Snake cũng một dạng có trận hạn chế. Bởi vậy, tận lực thiếu đánh hắn forehand. Mà Momoshiro Takeshi, gia hỏa này có một cái nhược điểm. Dừng một chút, hắn mới nói tiếp. Đau chân hạ cầu, hoặc là sau lưng cầu. Cụ thể là vị trí nào? Các ngươi thử thêm vài lần, liền đã hiểu. Nghe vậy, hai người trịnh trọng gật đầu. Đa tạ, chúng ta đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.